Vô địch kiếm vực, chương 2005, 2005, ai mạnh ta tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giao Tử, Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này Tiêu Giao Tử dĩ nhiên đã tới cái này lưỡng giới sơn. Càng không có nghĩ tới, chính mình tại cái này đại thiên vũ trụ thấy lần nữa Tiêu Giao Tử thân ảnh. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía cái kia Tiêu Giao Tử. Đại đạo 3000. Duy ta kiếm đạo độc tôn, nghĩ tới câu nói này, Dương Diệp không khỏi nhẹ cười cười, cái này Tiêu Giao Tử vẫn như cũ ngang ngược như vậy a. Bất quá, từ nơi này câu có thể thấy được, cái này Tiêu Giao Tử đối với kiếm đạo của mình ra sao tự tin. Đại đạo 3000, ai dám nói mình cái kia một đạo độc tôn? Tiêu Giao Tử dám, lưỡng giới sơn chân núi, Tiêu Giao Tử chậm rãi hướng lưỡng giới sơn đi tới, mà đang ở cái này lúc. Một đầu quái vật lớn rơi vào Tiêu Giao Tử trước mặt. Chính là cái kia Xích Nghiêu. Xích Nghiêu hướng về phía Tiêu Giao Tử gầm lên giận dữ, nhưng sau trực tiếp thả người nhảy, hướng Tiêu Giao Tử đụng tới. Tiêu Giao Tử khuôn mặt sắc không thay đổi, tiếp tục đi về phía trước. Làm cái kia Xích Nghiêu cách Tiêu Giao Tử chỉ còn lại không tới nửa trượng lúc, đột nhiên từng cái Tiêu Giao Tử theo thì nhất chiêu, một bên mặt đất lên, một căn nhánh cây đột nhiên điện xạ mà ra. Thình thịch, cái kia Xích Nghiêu chẳng biết tại sao trực tiếp bay ngược mà ra, nhất sau đập ầm ầm rơi vào chỗ xa kia vách núi chi lên. Chẳng qua nó cũng không có ngã xuống, bởi vì ở cái kia Xích Nghiêu bụng, cắm một căn thật nhỏ cành cây. Chính là chỗ này nhánh cây, làm cho cái kia Xích Nghiêu bị gắt gao đóng vào cái kia vách núi lên, chút nào không thể động đậy. Tiêu Giao Tử tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới lưỡng giới sơn đỉnh núi chi lên. Là một gã bạch phát lão giả. Cái này lão giả, chính là cái kia thánh nhân. Bạch phát lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Giao Tử, sau đó nói. Chẳng bao giờ ở đại thiên vũ trụ nghe qua ngươi. Tiêu Giao Tử nhìn thẳng bạch phát lão giả. Đã gặp ta, đều chết hết. Bạch phát lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thảo nào, bách tộc chừng 10 thánh nhân thần bí tiêu thất, nguyên lai là ngươi gây nên. Ngươi mục đích là cái gì? Tiêu Giao Tử chậm rãi hướng bạch phát lão giả đi tới. Kiểm chứng ta kiếm đạo. Bạch phát lão giả hai mắt híp lại. Giết thánh nhân kiểm chứng ngươi kiếm đạo. Tiêu Giao Tử cũng không có dừng xuống. Tiếp tục hướng bạch phát lão giả đi tới. Vì sao tìm thánh nhân? Bởi vì thánh nhân đủ mạnh. Ai mạnh, ta tìm người nào? Vậy ngươi vì sao không đi tìm những thứ kia thủy tổ? Bạch phát lão giả hỏi. Tiêu Giao Tử nói, ngươi là cuối cùng một cái. Người chi về sau, sẽ đi tìm hắn nhóm. Làm ngươi đánh bại mọi người chi sau đâu? Bạch phát lão giả hỏi. Tiêu Giao Tử dừng bước. Không phải còn có điều gọi là thần. Bạch phát lão giả trầm mặc. Cái này lúc, Tiêu Giao Tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Cái kia thánh nhân đôi giá cùng với cùng nhau chậm rãi đóng lại. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Phải nói là tĩnh mịch xuống dưới. Tĩnh mịch, dường như đọng lại. Không biết qua bao lâu. Cái kia thánh nhân hai tay đột nhiên mở ra, nhưng sau nhẹ nhàng hướng hạ đè một cái. Cái này đè một cái, giữa sân thiên địa đột nhiên kịch liệt run lên, một cường đại thiên địa chi uy theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Chân chính thiên địa chi uy, giờ khắc này, trong sân Tiêu Giao Tử phảng phất tại cùng toàn bộ thiên địa là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã ở cái này lúc, Tiêu Giao Tử lòng bàn tay bên trong. Đột nhiên nhiều hơn một cái lớn chừng ngón tay cái tảng đá, sau một khắc, viên này tảng đá bay ra ngoài, tảng đá phi càng lúc càng nhanh, ở tảng đá bốn phía, lóe ra nhàn nhạt kiếm mang. Kiếm mang rất ôn hòa, không có chút nào chói mắt, không chỉ có không chói mắt, ngược lại còn rất nhu hòa. Mà như vậy một viên mang theo nhàn nhạt kiếm quang tảng đá dễ dàng chính là phá hết cái kia một thiên địa chi uy. Cái này lúc, Tiêu Giao Tử đột nhiên trợn mở con mắt. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Không nghĩ tới kiếm đạo của ngươi đã đạt đến loại trình độ này. Cái này lúc, Tiêu Giao Tử thân sau truyền đến lão giả thanh âm. Tiêu Giao Tử không nói gì, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, bên ngoài biến mất ở lão giả ánh mắt trong. Hình ảnh ngưng hẳn, Dương Diệp về tới trong hiện thực. Dương Diệp trước mặt, lão giả nói, như thế nào? Dương Diệp nói, rất mạnh, lão giả khẽ gật đầu. Hắn kiếm. Đã đạt được tâm kiếm cấp nhất đỉnh phong, vạn vật đều có thể làm kiếm. Đương nhiên, cái này vạn vật đều có thể làm kiếm, cũng không phải là đơn giản vạn vật nhưng vì kiếm. Ngươi nên minh bạch ta nói. Dương Diệp gật đầu, minh bạch, hay là vạn vật đều có thể làm kiếm, cũng không phải là đơn thuần dùng ngoại vật làm kiếm, tỉ như hắn, hắn cũng có thể dùng cục đá làm kiếm, thế nhưng, vậy có uy lực sao? Như đối đãi người thường, vậy hiển nhiên là có uy lực, thế nhưng, như đối đãi cùng giai đối thủ, hắn dùng cục đá làm kiếm, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Còn có một chút, dùng cục đá làm kiếm, sở dĩ không pháp phát huy ra cường đại lực lượng, chủ yếu nguyên nhân là nhánh cây không thể chịu đựng nhiều lắm hắn lực lượng, dù sao, cành cây chính là cành cây, nó sức chịu đựng, cuối cùng là có một giới hạn. Mà Tiêu Dao Tử phía trước trong tay viên kia cục đá, thừa nhận rồi Tiêu Dao Tử hết thảy lực lượng. Đây chính là hắn cùng Tiêu Dao Tử giữa bất đồng, đối phương hiển nhiên nắm giữ cao minh hơn gì đó. Hoặc có lẽ là, đối phương kiếm đạo cao minh hơn, càng thêm cường đại. Cái này nhất đây, làm cho Dương Diệp đối với kiếm đạo có một cái càng thêm minh xác phương hướng. Hắn biết mình tiếp nên đi đường gì. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp hướng về phía lão giả ôm quyền, sau đó nói. Đa tạ, lão giả mỉm cười, sau đó nói. Hiện đảm nhiệm thiên quân là người phương nào? Dương Diệp nói, không biết, không biết, lão giả có chút kinh ngạc. Ngươi là ta thiên tộc thủ hộ giả, lại là đạo gia truyền nhân, cùng thiên quân. Nói đến đây, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Làm sao? Dương Diệp hỏi, lão giả khẽ lắc đầu. Thôi được, những thứ này, đều không phải là ta nên bận tâm. Người nếu là thiên địa lựa chọn người, tất nhiên là sẽ không nguy hại ta thiên tộc. Dứt lời, hắn bấm tay một điểm, một vệt ánh sáng đoàn chậm rãi trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Đây là, Dương Diệp hỏi, lão giả nói, đây là ta chi truyền thừa. Mong rằng tiểu hữu có thể đưa nó lưu cho ta thiên tộc người. Lưu cho thiên tộc, thánh nhân đại thể đều là người tốt. Thế nhưng, thánh nhân cũng là người. Bọn họ cũng không vô tư. Dù cho vô tư, cũng là đối với tộc nhân của mình, mà không phải đối với tộc khác. Dương Diệp thu hồi đoàn kia bạch quang, sau đó nói. Yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cho tiền bối chọn một gã ưu tú thiên tộc thiên tài. Lão giả cười nói, ta tin ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, hắn lần nữa bấm tay một điểm, một cái hắc sắc thủ vòng rơi vào Dương Diệp trước mặt. Người nào sở hữu vật ấy, ta cái kia tọa kỵ sẽ gặp đi theo hắn. Thân ta chỗ ma tộc, nơi này một ít cường giả, nghĩ đến chắc là sẽ không để cho ngươi đem ta chi truyền thừa dây nịt an toàn đi. Ngươi có thể mượn ta cái kia tọa kỵ, có nó hộ tống, ngươi đi ra cơ hội đem rất nhiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sau đó nói, bất quá, cũng xin tiểu hữu bằng lòng, đi ra ngoài chi về sau, nó nếu như không muốn theo ngươi, cũng xin thả nó tự do, được không? Dương Diệp gật đầu, được, lão giả mỉm cười, đi thôi, Dương Diệp hướng về phía lão giả ôm quyền, nhưng sau đó xoay người ly khai nhà tranh. Ở Dương Diệp ly khai về sau, nhà tranh bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Quá hồi lâu, lão giả nhẹ giọng nói, vô tình. Hiếu tình, nguyên lai như đây, dứt lời, lão giả thân thể chậm rãi hư ảo, rất nhanh, lão giả hoàn toàn biến mất ở tại nhà tranh bên trong. Cái này vị thánh nhân, chân chính biến mất ở thế gian này. Tuyệt không tồn lưu, Dương Diệp ly khai nhà tranh về sau, khe khẽ thở dài. Hay là thánh nhân, cũng là sẽ chết. Cái này người A, cơ bản trên, lên, đều là có vào một ngày, trường sinh bất tử, thế gian này. Lại có ai có thể chân chính làm được? Rất nhiều siêu cấp cường giả, cũng bất quá là sống lâu một chút mà thôi. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp đi xuống dốc núi nhỏ, vừa mới hạ dốc núi nhỏ. Cái kia Xích Nghiêu liền xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Xích Nghiêu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, đón lấy, nó chậm rãi hướng về phía cái kia dốc núi nhỏ quỳ xuống. Một lát sau, Xích Nghiêu đứng lên. Nhưng sau ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên tay cái kia thủ hoàn lên. Trầm mặc, Dương Diệp cũng không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, Xích Nghiêu thân hình lóe lên, chui vào kia vòng tay bên trong. Dương Diệp nhìn thoáng qua thủ hoàn, nhưng sau đi tới một bên đao cuồng đám người trước mặt. Chiếm được, đao cuồng đạo, Dương Diệp khẽ gật đầu. Đao cuồng cái kia lạnh như băng khuôn mặt trên, lên, xuất hiện vẻ tươi cười. Ta liền biết, đi. Ta đưa ngươi ra ma tộc, Dương Diệp khẽ lắc đầu, tự ta đi, làm sao, đao cuồng thần sắc có chút không vui, Dương Diệp cười nói, ta là kiếm tu, Nếu như muốn đi, không ai ngăn cản được. Ngươi theo ta cùng nhau, nhất định sẽ vì ngươi đưa tới vô số phiền phức, ngược lại chuyện xấu. Ngươi cảm thấy thế nào? Đao Cuồng trầm mặc, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ một cái Đao Cuồng bả vai, cười nói. Năm đó trăm vạn yêu thú đều ngăn không được chúng ta, huống hiện tại. Yên tâm, không có người có thể lưu được ở ta. Đổi ngày có cơ hội, chúng ta đang thông chi một cái các huynh đệ khác, nhưng sao tụ họp một chút. Đao Cuồng gật đầu, được, chính mình cẩn thận, Dương Diệp cười nói, đổi ngày ở tụ, dứt lời, Dương Diệp xoay người thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. Tại chỗ, Đao Cuồng trầm giọng nói, thông báo phụ thân, làm cho hắn phái người lưu ý hắn, ta muốn xác định hắn an toàn ly khai ma tộc. Đao Cuồng bên cạnh, Minh Triệt trầm giọng nói, ca, lấy cái này Dương ca thực lực, chắc là không có vấn đề chứ. Đao Cuồng xoay người trừng mắt một cái Minh Triệt, cho ngươi đi phải đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Minh Triệt bĩu môi, cũng là không có làm đang nói gì, ngay sau đó xoay người biến mất ở xa chỗ. Đao Cuồng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp rời đi phương hướng. Sự tình, sợ là không có đơn giản như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ly khai cái kia chỗ dốc núi nhỏ về sau, đi tới lưỡng giới sơn chân núi chỗ, hắn sở đứng vị trí, chính là cái kia Tiêu Dao Tử đã từng đấu qua vị trí. Xa lạ lại quen thuộc, một loại hoang đường cảm giác, 3000 đại đạo, duy ta kiếm đạo độc tôn. Dương Diệp lắc đầu cười, hảo một cái duy ta kiếm đạo độc tôn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp thân sau đột nhiên xuất hiện chừng 10 người. Cầm đầu là cái kia Lâm Thiên cùng Liêu Phàm, còn có cái kia Tô Tú. Dương Diệp xoay người, cái kia Liêu Phàm cười nói, chúc mừng Diệp huynh thu được thánh nhân truyền thừa. Dương Diệp cười nói, cảm tạ, cái này lúc, Liêu Phàm nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên lạnh. Diệp huynh, truyền thừa lưu xuống, người đi, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp tiếu dung như trước, biết chết chữ viết như thế nào sao? Có muốn hay không ta dạy các ngươi? Đấy. Cất chương.